Đêm mưa chọc phải tổng giám đốc chí mạng. Chương 256, lựa chọn mất trí nhớ. Góc truyện audio.com. Mẹ thật sự đã tỉnh rồi hả? Ba xem, Tư Tề không có gạt người. Tiểu Tư Tề ở trong chăn nghe được âm thanh yếu ớt của mẹ. Vội vàng từ bên trong bò ra ngoài. Hưng phấn kêu lên, đúng, không có gạt người, Tư Tề, con trai ngoan của ba. Rất cảm ơn con, Lục Tề Phong nghe tiếng kêu hưng phấn của con trai. Trong hốc mắt hồng tràn đầy nước mắt, anh kích động gật đầu. Ánh mắt không thể tin rơi vào trên gương mặt Lữ Duy có chút nghi ngờ. Anh là ai, Tư Tề, con mới vừa rồi gọi anh ta là cái gì? Lữ Duy nghe đối thoại của trước mặt này. Nhíu mày không hiểu, Duy, em làm sao vậy, anh là Tề Phong, anh là cha của con nha. Ánh mắt xa lạ của Lữ Duy kia khiến Lục Tề Phong mới vừa dâng lên tâm tình vui sướng. Giảm bớt rất nhiều, Đài Endian y của Earth On. Tề Phong là ai, tôi đây là ở đâu? Tư Tề, chú Thiên Lỗi đâu? Lữ Duy trừng mắt liếc Lục Tề Phong vẫn nhìn xung quanh. Lạnh lẽo nhìn người, mẹ, chú Thiên Lỗi ở nước Mỹ. Đây là bệnh viện, mẹ ngã bệnh, cha nói mẹ ngủ đã lâu rồi. Là Tư Tề dùng hôn nhẹ gọi mẹ tỉnh. Tiểu Tư Tề dạng chân ở trên người của Lữ Duy ôm cổ của cô kiêu ngạo nói. Duy, đây là Đài Bắc, anh là Tề Phong mà. Em làm sao vậy, em bị Tiểu Trang cắt bị thương cổ tay. Em không nhớ rồi sao? Nhìn phản ứng của Lữ Duy khác thường. Lục Tề Phong quả thật điên mất rồi. Thật vất vả đợi được cô tỉnh lại. Chẳng lẽ cẩu huyết như vậy mất trí nhớ? Không thể nào, cô còn nhớ rõ Tư Tề. Còn nhớ rõ Thiên Lỗi. Làm sao cô sẽ cô quên riêng mình đây? Sẽ không, nhất định sẽ không. Duy, chớ náo loạn với anh. Anh hiểu biết rõ là anh khiến cho em chịu nhiều khổ sở như vậy. Đều là bởi vì anh, em mới có thể bị thương tổn. Duy, anh thề, anh sẽ dùng thời gian cả đời của anh tới bồi thường em. Được không? Lục Tề Phong kích động nói xong một tay kéo Lữ Duy vào trong ngực của mình. Hà, cái người này, anh buông tôi ra, mau buông ra, nếu không tôi gọi người. Lữ Duy bị hành động của Lục Tề Phong làm sợ. Vừa lớn tiếng kêu lên vừa đánh anh. Lãnh Tiếu Tiếu ở ngoài cửa nghe được âm thanh của Duy không thể tin được chạy vào. Thấy Duy thật sự đã tỉnh, hưng phấn chạy tới bên giường. Duy, cậu đã tỉnh, cậu thật sự đã tỉnh rồi hả? Thật tốt quá, tớ thật sự lo lắng gần chết. Lãnh Tiếu Tiếu kích động nước mắt vui vẻ chảy xuống. Lữ Duy thấy được Lãnh Tiếu Tiếu, xem như là giống như cứu tinh đến, vội vàng hướng cô cầu cứu. Tiếu Tiếu, cậu mau tới đây, người này muốn chiếm tiện nghi của tớ, giúp tớ đuổi anh ta đi ra ngoài. Lời này của Lữ Duy vừa nói ra, Lãnh Tiếu Tiếu ngây ngẩn cả người. Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm Lữ Duy, từ đáy mắt của Duy là khủng hoảng không nhìn ra một chút khác thường. Cô vừa đồng tình liếc mắt nhìn Lục Tề Phong mặt ảm đạm, nhanh chóng chạy ra phía ngoài. Này, Tiếu Tiếu. Cậu đi đâu, cậu làm chị em như vậy sao? Thấy chết mà không cứu. Lữ Duy thấy bộ dáng Tiếu Tiếu gặp quỷ kia, không khỏi càng phát ra sợ hãi người đàn ông trước mặt này. Lục Tề Phong không nói tiếng nào, tuyệt vọng nhìn chằm chằm ánh mắt của Lữ Duy, hy vọng có thể thấy một chút có thể thuyết phục được tâm tình của mình. Nhưng mà, Lữ Duy lúc này, giống như thời điểm mình mới vừa quen cô. Ánh mắt trong suốt đến gần như trong suốt, tay Lục Tề Phong nặng nề rũ xuống, nước mắt chua xót khổ sở tràn đầy trái tim, anh có chút mất hồn nhìn gương mặt Lữ Duy, tầm mắt bắt đầu dần dần mơ hồ. Cha khóc, mẹ đã nói, đàn ông không thể khóc. Tiểu Tư Tề không biết từ lúc nào bò đến trước mặt của anh. Dùng tay nhỏ bé đầy thịt, vuốt vuốt ở trên mặt anh đem Tiểu Tư Tề ôm thật chặt vào trong ngực. Cha không khóc, là vừa rồi có hạt cát bay vào trong đôi mắt thôi. Gạt người, mẹ trước kia vốn là nói như vậy. Cha cũng giống như mẹ thích gạt người. Tiểu Tư Tề đẩy Tề Phong ra, lại bò đến trong ngực Lữ Duy. Lời nói của Tư Tề khiến ở bên trong lòng của Tề Phong một hồi đau đớn. Cô thường khóc, là bởi vì mình sao? 3 năm này, cô nhất định quả thật rất khổ cực đi. Đoạn cảm tình này mang đến cho cô đều là tổn thương và khổ sở. Khó trách cô sẽ nghĩ muốn quên. Bác sĩ, thật sự sẽ có tình huống như thế sao? Trước tiên chúng tôi kiểm tra một chút xem sao. Ngoài cửa, Lãnh Tiếu Tiếu dẫn theo bác sĩ vội vã đi vào. Lục Tề Phong nghe đối thoại của bác sĩ và Tiếu Tiếu. Lại nhìn gương mặt phòng bị Lữ Duy Duy một chút. Đứng lên bác sĩ, ông kiểm tra tốt nhất cho cô ấy một chút. Tôi ra bên ngoài chờ trước. Lục Tề Phong nói xong cô đơn bỏ đi ra ngoài. Lữ Duy Duy trên giường nhìn bóng lưng kia tiều tụy đến mức khiến người đau lòng. Đáy mắt có một chút lộ vẻ xúc động. Chỉ là thoáng qua rồi biến mất. Diễn đàn Lê Quý Đôn. Sau khi được bác sĩ chẩn đoán bệnh, xác định Duy Duy bởi vì ảnh hưởng của thuốc an thần đối với não bộ. Mất đi một phần ký ức. Mà kỳ quái là, cô bỏ lỡ đều là ký ức về Tề Phong. Sau khi xuất viện, dưới sự kiên trì của Lãnh Tiếu Tiếu, Duy Duy tạm thời chuyển vào vườn hoa biệt thự nhà cô. Tập đoàn Lục Thị, Lâm Bồi An cùng với Lục Trấn Hoa đi tới phòng làm việc tổng giám đốc. Một phòng mùi rượu nồng nặc đập vào mặt, một mảnh hỗn độn đầy đất, tất cả cặp tài liệu lớn nhỏ bị ném đầy đất, một chút tài liệu bị vo thành cục giấy chồng chất ở trên bàn làm việc. Chai rượu trống không ngổn ngang nằm ở trước tủ rượu, Lục Tề Phong nằm nghiêng trên ghế salon, cà vạt phân tán tùy ý rất trước ngực. Đầu tóc rối bời giống như một đám cỏ dại, một chiếc giày mang ở trên chân, một chiếc không biết vứt ở đâu. Diễn đàn Lê Quý Đôn, Tề Phong, con xem con bây giờ là hình dáng gì, không phải là phụ nữ ư, nhất thiết phải biến thành như vậy. Lục Trấn Hoa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giống lên. Nghe được âm thanh của cha, Lục Tề Phong nửa hí mắt, bò dậy ngồi ở trên ghế salon. Cha! Sao cha lại tới đây? Tới thăm người con trai của cha không có ích lợi gì này sao? Nếu như vậy để cho cha rất bực bội, vậy cha liền nhanh đi về đi. Con hiện tại rất bận rộn, Lục Tề Phong nghiêng ngả đứng lên, đi về phía bàn làm việc. Con bận rộn cái gì hả? Những thứ này chính là kết quả bận rộn của con. Cha làm sao lại có thằng con trai vô dụng như vậy? Một chút đả kích cũng không chịu nổi. Lúc trước vì chuyện của mẹ mày là cái bộ dáng này. Bây giờ vì phụ nữ, lại thành cái bộ dáng này. Con cố ý muốn chọc giận chết cha phải không? Lục Trấn Hoa nhìn con trai chán trường. Giận dễ sợ, vô dụng cũng là cha sinh. Được rồi, cha, hôm nay con không muốn gây gổ với cha. Cha trở về đi, Lục Tề Phong đối mặt với sự phẫn nộ của cha. Vẫn như vậy, anh tựa lưng vào ghế ngồi nhắm hai mắt không để ý, không phải là mất trí nhớ sao? Là một người đàn ông theo đuổi cô lần thứ nhất, chỉ là, giống như con không có cơ hội. Lục Trấn Hoa hừ một tiếng, có dụng ý khác nói. Lời này có ý thứ gì? Lục Tề Phong vừa nghe đến chuyện có liên quan đến Duy Duy. Tinh thần lập tức hưng phấn. Hôm nay máy bay 11 giờ rưỡi. Cô ấy phải về nước Mỹ, đoán chừng không sẽ trở lại. Lục Trấn Hoa hời hợt nói. Lục Tề Phong khẩn trương nhìn chằm chằm cha, vừa liếc nhìn Lâm Bồi An, giống như nhìn về phía ông chứng thật chuyện này. Về chuyện của nhà Trạch Vũ, tin tức của Lâm Bồi An tuyệt đối so với cha anh có thể tin. Thấy Lâm Bồi An hơi nhẹ gật đầu, anh đột nhiên đứng dậy hốt hoảng tìm giày của mình, sau đó giống như mũi tên trên dây. Nhanh chóng xông ra ngoài. Hết chương.